anh yêu, đừng có ăn vạ. Chương 10, góc truyện audio.com. Còn chưa đi đến phòng nghỉ ngơi, liền bị những đồng nghiệp đang hưng phấn ngăn lại ở nửa đường. Những người ngăn anh lại đều là đồng nghiệp chung phòng thí nghiệm với anh. Còn có đồng nghiệp ở phòng nghiên cứu khác nhưng không tính là quen thuộc. Thế nhưng bây giờ lại kế vai sát cánh, thân thiện khoác vai anh xưng em gọi anh. Diệp Nạc, đó là em gái anh sao? Chúng tôi chỉ biết anh có một người anh trai sinh đôi. Sao chưa bao giờ nghe anh nhắc đến có một cô em gái xinh đẹp như thế chứ? Một đồng nghiệp lâu năm nhạo báng. Cô ấy là em gái nhà hàng xóm. Diệp Nặc chậm rãi trả lời tò mò hỏi thăm của đồng nghiệp. Trong lòng mơ hồ cảm thấy không thoải mái, nhưng lại không tìm ra là do nguyên nhân gì. Điền, Gian, Le, Quy, John, khó trách nữ quản lý có hứng thú với cậu. Cậu lại một chút ý tứ với người ta cũng không có. Thì ra là bên cạnh đã có cô gái nhỏ xinh đẹp ngọt ngào rồi. Cho nên những cô gái khác không ai có thể lọt vào mắt của cậu. Một người khác vỗ vỗ bờ vai của anh. Chúng tôi chỉ có quan hệ bạn bè. Hoàn toàn không có quan hệ gì khác với cô ấy. Anh cau mày giải thích. Này, Diệp Nạc, cô ấy rất đẹp. Giúp chúng tôi giới thiệu một chút đi. Một người đồng nghiệp khác chen qua. Dùng khuỷu tay chọt chọt vào anh. Anh kết hôn, ông anh lạnh lùng nhắc nhở. Anh Diệp, anh hãy nhìn em này. Em độc thân, khỏe mạnh, dịu dàng, có xe, có phòng ốc, vàng, không có ham mê bất lương. Là đối tượng kết hôn tốt nhất. Xin anh hãy giới thiệu em gái hàng xóm của anh cho em. Em sẽ chăm sóc cô ấy thật tốt. Một người giống như ngọn núi ngăn anh lại. Người kia là ai? Anh có biết không? Anh nhìn chằm chằm vào người vừa kể những điều kiện nghe ra không tệ. Nhưng xem ra bề ngoài từ mật có thể gọi anh một tiếng là chú. Anh cũng không quen đồng nghiệp này. Cô ấy mới 19 tuổi. Kết hôn với cô ấy mà nói còn quá sớm. Anh cắn răng nói. Cái gì? Mới 19 tuổi. Ai nha? Hiện tại con gái trổ mã sao lại tốt như vậy? Hoàn toàn không nhìn ra nha. Đồng nghiệp không quen biết kia có chút kinh ngạc. L, Q, D. Ngượng ngùng sờ đầu một cái. Cũng tự cảm thấy mình trâu già gặm cỏ non. Thật mất thể diện, bỏ qua các đồng nghiệp của anh. Thuận lợi chen đến cửa phòng nghỉ ngơi. Diệp Nặc thấy tình trạng bên trong phòng. Gương mặt luôn tuấn tú ôn nhu lại bị kéo xuống. Vẻ mặt trở nên rất khó coi. Bình thường các nghiên cứu viên chuyên nghiệp thông minh. Nay lại lấy từ mật làm tâm điểm. Một vòng lại một vòng đem cô bao vây. Tất cả bọn họ giống như chàng trai mới lớn. Ánh mắt đều biến thành hình trái tim. Si ngốc nhìn khuôn mặt nhỏ bé xinh đẹp của từ mật. Những người đàn ông này thoạt nhìn liền giống như một đống ong ruồi gặp được mật ngọt. Tất cả đều dính lấy từ mật không chịu rời đi. Làm cho anh cảm thấy thật chướng mắt. À, anh nặc từ mật bị một đám đàn ông nhiệt tình vây quanh. Không thể thoát thân, tinh mắt phát hiện Diệp Nặc đang đi tới. Lập tức giống như là người sắp chết đuối vớt được cái phao cứu sinh. Liều chết vung tay cầu cứu với anh. Diệp Nặc vốn đang khó chịu trong người. Nhưng khi thấy bộ dáng chật vật của cô, không biết vì sao tâm trạng lại trở nên tốt hơn. Chỉ thấy hai tay anh ôm ngực, tư thái nhàn nhã đứng cạnh cửa. Bờ môi nở nụ cười nhạt, hình như đang muốn nói cho cô biết, phiền phức của mình thì tự mình giải quyết. Chuyện được đăng tại Điên Đân Lơ Quy Đần, không khi từ mật biết anh chỉ muốn khoanh tay đứng nhìn. Lành lạnh nhìn kịch hay phía trước, biết anh đang muốn xem cô phải tự mình thoát thân như thế nào. Trong lòng của cô lại nổi lên một trận tức giận, mắt đẹp lay động, đột nhiên cô cười đến híp cả mắt, các anh đừng hỏi em nữa. Trong lòng của em chỉ có một người, chỉ có anh Nặc mà thôi. Đột nhiên hai tay cô nâng khuôn mặt, nói lên những lời này. Bộ dáng vừa nũng nịu lại vừa thẹn thùng. Mọi người thất kinh, cái gì, nhưng anh ấy nói em chỉ là em gái nhà bên thôi mà. Hơn nữa anh ấy còn nói bạn gái của mình sẽ không có chút quan hệ gì với em. Các người đang qua lại thật sao? Khó trách anh ta vẫn không quen bạn gái. Thì ra là anh ấy không chịu đem giới thiệu em với mọi người. Là vì bản thân đang trâu già mà gặm cỏ non.